yêu em đến cùng trời cuối đất. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ thôi ạ, cháu lát dự tính còn đi chút việc nữa nên không phiền đến Tiểu Phong đâu ạ, Tiểu Phàm nói. Vậy à, vậy bác xin phép rời đi trước. Vâng à, bác đi cẩn thận ạ, Tiểu Phàm và Trịnh Hân cuối cũng vào chùa. Sau gần một tiếng cuộc đời, hai người cũng kết thúc công cuộc cầu may và thấy rằng bản thân mệt rã rời. Không còn chút kiên nhẫn nào để tiếp tục ở lại đây thêm nữa. Dù vậy nhưng nét vui mừng đã xuất hiện ngay trên mặt Tiểu Phàm từ khi mới ra tới cửa chùa. Không uổng công mình bỏ tiền và ngồi ròng rã trong chùa lâu như vậy. Vận đen của mình sẽ kết thúc từ hôm nay. Ha ha ha ha, đúng vậy không hả Trịnh Hân? Ủa, cô nhìn hai bên không thấy Trịnh Hân đã biến đâu mất. Quay mặt ra rằng sao? Cô thấy cô bạn thân của mình đang bám trụ trên bậc cầu thang ở cổng chùa. Trời! Trịnh Hân, ra từ nãy giờ mình nói cho chính mình nghe à, mình biến thành cô gái tự kỷ rồi. Đâu phải vẫn có người nghe cậu nói mà. Nói rồi Trịnh Hân chỉ tay về phía trước, nhìn theo hướng chỉ tay. Tiểu Phàm thấy một cậu bé đang đứng ly 3 mét kẹo em út. Mắt cậu bé nhìn không chớp mắt nhìn về phía Tiểu Phàm. Cô tiến đến gần chỗ cậu bé đó và cố tỏ ra một vẻ mặt thân thiện. Chào bé dễ thương. Bé đang làm gì đó? Câu nói của cô vừa thốt ra chiếc kẹo em út đứa trẻ đang ngậm trong miệng đã rơi ngay xuống đất và cậu thì gào khóc lên như rất sợ hãi. Hu hu, hu hu, hu, hả, chị chưa có làm gì bé mà. Ngoan nào, nín đi, nín rồi chị cho bé kẹo nhé. Lời nói của cô như đổ thêm dầu vào lửa. Cô càng dỗ đứa trẻ càng khóc to hơn nữa. Hai người một lớn. Một nhỏ đứng đó người nói, người khóc qua lại nhau. Trịnh Hân không thể nhìn thêm cảnh tượng loạn cao cao này nữa. Nín đi chị cho kẹo này, rồi đưa một cái kẹo cho cậu bé. Ngay tức khắc cậu nín ngay như chỉ chờ giây phút này. Cầm kẹo cậu chạy ngay đi. Chạy được một quãng đứa trẻ như nhớ tới điều gì đó. Cậu quay mặt lại lè lưỡi rồi làm mặt quỷ về phía Tiểu Phàm. Phù thủy xấu xa. Phù thủy bắt cóc trẻ con. Lêu lêu, Tiểu Phàm chính thức hóa đá. Cứng đờ tại chỗ, người cô như có thể vỡ vụn chỉ cần một cái chạm. Cô mếu máo nói, có vẻ mình thấy điềm rủi gì đó sắp tới. Đúng như dự đoán của Tiểu Phàm, vận xui đã đuổi kịp hai người. Nhưng ngoài dự đoán của cô ở chỗ là nó đến quá sớm. Mình không hiểu nổi sao đứa bé đó lại khóc chứ. Tiểu Phàm lầm bầm từ nãy tới giờ. Tiểu Phàm, 100 đứa bé gặp cậu thì có đến 99 đứa khóc còn đứa còn lại không khóc bởi vì bị cậu dọa sợ chết khiếp rồi. Trịnh Hân ngồi bên cạnh nhắc đi nhắc lại lời giải thích không biết bao nhiêu lần. Không thể như vậy được. Thay vì lo nghĩ sự thật hiển nhiên cậu nên nghĩ xem tại sao từ nãy đến giờ sao chưa thấy chiếc xe buýt nào. Đã gần một tiếng rồi. Cậu nói mình mới để ý, hai người đang loay hoay tìm kiếm chuyến xe buýt thì một giọng nói cợt nhà cất lên. Hai em đi đâu một mình ở nơi này vậy? Có cần bọn này giúp gì không? Ba tên nam sinh với khuôn mặt dữ tợn từ đâu xuất hiện? Tên hút thuốc, tên thì đứng cười đầy bi ba n thái. Mình cảm thấy bản thân đã uổng công đến đây. Tiểu Phàm nói khi mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía ba tên côn đồ. Tay cô nhẹ nhàng đưa đến nắm tay với Trịnh Hân. Mình đếm đến ba thì phải co giò chạy nhanh lên đó. 1, 2, 3, chạy y, đờ mờ, đuổi theo nhanh chúng mày. Một trong ba tên hét lên. Thật may là khi đó mình quyết định tham gia đội điền kinh của trường. Tiểu Phàm thở hồng hộc nói. Đằng kia có xe kia, chạy nhanh lên Trịnh Hân. Hai người chạy vụt đến mở tung của xe chạy vào. Xin thứ lỗi cho tôi ngồi nhờ một lát. Tiểu Phàm nói ngay sau đó. Rồi ngước mắt lên thấy một khuôn mặt mà cô không thể ngờ. Tiểu Phàm có dự cảm mãnh liệt rằng tương lai bản thân gắn bó đại kiếp xui xẻo của mình là điều không thể thay đổi. Vừa tránh được lũ côn đồ vậy mà bây giờ lại chui vào miệng cọp. Cô còn chưa kịp đổ vỡ hy vọng thì Trịnh Hân bên cạnh như không mấy để ý đến an nguy của bản thân. Hai mắt cô tỏa sáng lấp lánh. Mắt không chớp mà nhìn người trước mặt. Chào Tiểu Phong. Chúng ta thật có duyên mà. Sao cậu còn chưa về a? Dù cho người đằng trước vẫn không một tiếng động hay có bất cứ hành động nhỏ nào thì Trịnh Hân vẫn trái nói. Phải nói không dừng một nhịp. Tiểu Phàm bất lực ngồi bên cạnh nhìn mà không biết nên làm thế nào. Cho đến một lúc nào đó không rõ thì người ở phía trước mới cất giọng trầm khàn lên nói. Xuống. Chưa kịp nói hết câu thì anh ngước mắt nhìn gương chiếu hậu. Đang tiến đến càng ngày càng gần chiếc xe là ba tên nam sinh hùng hổ. Cùng những tiếng chửi thề liên tục vang lại. Mẹ nó, có hai đứa con gái cũng để thoát mất. Lũ ăn hại chúng mày. Tao đoán chưa thể chạy xa đâu. Có khi đang trốn ở xó xỉnh nào mà khóc đấy chứ. Kết thúc câu nói là một chàng cười đầy bi ba n thái. Ghê sợ, tim của Tiểu Phàm như rớt mất một nhịp. Ê chúng mày, ở kia có con xe kìa. Biết đâu tụi nó trốn trong đó. Đi ra xem thế nào. Cái tình thế đáp bồ sự đen đủi này làm cho Tiểu Phàm hết sạch hy vọng. Vốn ngay từ đầu cũng không có lấy dù chỉ một chút. Kịch tính dần tăng lên khi Tiểu Phong lần nữa cất giọng lên nói. Đúng là có nhiều lưu manh. Cô đã lôi không biết mười mấy đời tổ tông của anh ra mà chửi thề. Tên Tiểu Phong chết tiệt. Giàu có thì vui lắm hả mà dám đem tiểu cô nương xinh đẹp đây ra mà trêu đùa trong lúc nước sôi lửa bỏng này hả? Lược bỏ 1000 từ. Cô có vẻ không sợ chết. Vẫn còn dư thời gian mắng tôi nhỉ? Hả? Tiểu Phàm ngơ ngác khi tự nhiên bị lộ tẩy. Anh nói cái gì vậy? Tôi đây đâu có mắng gì anh. Này mở cửa ra cái coi. Tiểu Phàm vừa dứt câu thì một giọng nói mang đầy phách lối cất lên. Ba tên côn đồ đã đến vị trí chiếc xe lúc nào không hay. Trong xe Tiểu Phàm và Trịnh Hân đồng thời hít một ngụm khí lạnh. Cửa kính xe từ từ hạ xuống nhẹ nhàng theo nhịp thở mỗi lúc một nặng nề của hai người. Tiểu Phong mắt nhìn thẳng. Một tay tựa thành cửa. Một tay vẫn đặt trên vô lăng. Anh im lặng. Không mảy may cất một lời nào. Này tên kia có thấy hai đứa con gái chạy qua đây không? Một tên nói với Tiểu Phong. Mày liệu mà nói thật không thì cẩn thận cái mặt đẹp chó chết của mày. Mày điếc hả thằng kia? Hai tên còn lại cũng lần lượt tiếp lời. Cho đến khi, có, trong tiếng dọa nạt ồn ào bên cạnh giọng anh cất lên lạnh tanh. Hả, thế hai chúng nó, thì sao? Không để tên kia nói hết câu anh đã cắt ngang. Ba tên bên ngoài ngơ ngác vài giây mới nhận thức được hai từ Tiểu Phong vừa nói. Khuôn mặt cả ba nhăn tít lại đầy tức giận. Đờ mờ mày nữa. Mày vừa nói gì vậy hả? Nói lại cho bố mày nghe coi. Thì sao? Anh bình tĩnh nhắc lại. Mày ra đây cho tao. Hôm nay mày chết chắc rồi. Tao ghét nhất là bọn nhà giàu tự cao như loại mày. Mày điếc hả thằng chó kia? Mày không biết sợ là gì nhỉ? Chúng mày lôi nó ra đây cho tao. Một tên gằn giọng nói. Hai tên còn lại nghe xong đều từ trong túi rút ra hai con dao nhỏ và tiến gần tới vị trí Tiểu Phong. Trong lúc cuộc đối thoại của Tiểu Phong và ba tên côn đồ diễn ra, Tiểu Phàm nhận thấy rằng cái mạng nhỏ của mình tiêu thật rồi. Cô đang tưởng tượng trong đầu 1001 cách mà bản thân tiêu tùng khi rơi vào tay ba tên kia hay là chết vì bệnh tim khi ngồi trong đây. Trịnh Hân, mình còn chưa có tận hưởng hết cuộc sống thanh xuân tươi đẹp nữa mà. Ông trời, tôi còn chưa có ăn đủ đồ ăn đâu đó. Gà quay, hamburger, pizza. Tiểu Phàm, sao cậu là đọc tên đồ ăn? Cậu phải thành tâm cầu khẩn chứ. Trịnh Hân bên cạnh nhắc nhở. Nếu nó có tác dụng thì chúng ta đâu có phải lạc đến bước đường này. Cạch, cạch, tiếng động bất ngờ vang lên làm cả hai không kịp định hình mọi chuyện ngoài việc khiếp sợ khi nhìn cảnh tượng ngay trước mắt mình. Cách chương.